Chương 339, không phải cẩn thận ăn cứt tỏ rổ xì mà dị. Ám ạ bù tổng đội trưởng nhìn những cái này quỳ một chân trên đất ạ bù, mị tạ dạ xì ẳng cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ạ bù tổng đội trưởng tự hạ tạc xạ cụ mỏ sau khi chết, không phải vẫn không sao lúc nào lại đột nhiên toát ra một cái mới ạ bù tổng đội trưởng ngoại trừ mị tạ dạ xì ẳng cô bên ngoài. Những cái này đem viên thanh vây chung nhẫn xử thế giang lúc này cũng đều là vẻ mặt ăn cất biểu tình ạ bù tổng đội trưởng loại đẳng cấp này trước vị đối với bọn họ những thứ này chung nhẫn cấp đống cặn bả xử thế giang mà nói đó chính là cùng hổ ca đại nhân cùng tồn tại cùng một cấp bậc đều là bọn họ không trêu chọc nổi đại lao cấp nhân vật nhưng bây giờ chính mình dĩ nhiên muốn động thủ bắt đối phương, đây không phải là muốn chết nha cái cũng khó trách bọn họ những người này sẽ như thế chấn. Động dù sao viên thanh bị hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị hủy nhiệm ạ bù tổng đội trưởng cũng chính là đoạn thời gian trước mới chuyện đã xảy ra cộng thêm ạ bù cái ngành này từ trước đến nay khiêm tốn cho nên liên quan tới mới tổng đội trưởng nhậm chức một chuyện ngoại trừ những cái này cùng với cộng sự ạ bù thành viên ngoại cũng chỉ có hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cùng đàn rổ cái kia mấy 11 cái lao ra hỏa đã biết đương nhiên diệp hỏa thành những cái này ngoạn ra cũng biết việc này dù sao lần trước viên thanh ở đồ lục. Tờ giả gỡ thời điểm bọn họ nhưng là chính mắt thấy mấy trăm tên ạ bù đồng thời quỳ một chân trên đất, đối với hắn túi đầu xương thần tình cảnh tráng quan nặng cổ, ta giết những người đó đều là tính cách ác liệt côn đồ, chết không có gì đáng tiếc, không tin ngươi có thể chính mình đi quản chế cha một chút, ta muốn trung ương ngoài tháp mặt phải có các ngươi bố trí quản chế thiết bị. A viên thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đứng ở lầu 2 mì tạ giả xì ẳng cổ, sau đó đem trước đó biên tốt lý do nói ra. Hắn ngược lại không phải là sợ đối phương. Chỉ là đang không có bắt được cốt truyện cật thưởng phía trước, hắn không muốn đem sự tình làm lớn mà thôi. Mà mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ nghe được viên thanh lời nói kia phía sau, sắc mặt cũng là vi vi đổi đổi chính như viên thanh theo như lời. Nàng vừa rồi từ những cái này video theo dõi bên trong, cũng quả thực thấy được những thí sinh kia ác liệt hành vi những tên khốn kiếp kia chẳng những tuyên bố muốn đem hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư tại chỗ lăng nhục thậm chí còn muốn ngay trước gặp dèm bộ tộc cùng ỉ nụ rủ cả bộ tộc cái kia hai cái tiểu gia hỏa trước mặt làm chuyện đó như vậy vô liêm sỉ hành động đây nếu là bị hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng đã biết nàng kia cái này toàn quyền phụ trách trận thi này quan chủ khảo cũng tuyệt đối sẽ bị dính. Líu vào hỉ ủ gà nhất tộc lửa giận, nàng nho nhỏ này đặc biệt thượng nhẫn có thể không chịu nổi. Nghĩ tới đây mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ cũng không sao dừng tay nói, tốt lắm, chuyện này ta có thể không đáng truy cứu, bất quá kế tiếp ngươi cũng làm chuyện xuất cách gì hắn quả đoán bỏ qua tiếp tục bắt viên thanh ý tưởng. Lời nói nhảm đối phương hiện tại nhưng là ạ bù tổng đội trưởng thân phận ngoại trừ hổ ca đại nhân cùng cái kia cấp trên cái kia vài cái lao ra hỏa bên ngoài không ai có thể định tội mà nàng tuy là trận này trung nhẫn tuyển chọn quan chủ khảo, trên tay có chút quyền lực nhưng cùng đối phương so với. Căn bản là bé nhỏ không đáng kể mì tạ giả xì ẳng cổ sâu đậm nhìn viên thanh liếc mắt, sau đó liền xoay người về tới chủ khảo thất. Trở lại bên trong phòng. Nàng trước tiên đi tới tên kia đang ở tra xét một chút chúng thí sinh tin tức xử thế giang trước mặt, hỏi là, ẳng cô đại nhân tên kia xử thế giang đạt được mệnh lệnh phía sau, lập tức ở trước mặt tư liệu trong đống tra xét đứng lên sau một lúc lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mì tạ giả xì ẳng cổ nói, ẳng cô đại nhân. Trường ca là bị hổ ca đại nhân tự mình an bài và hổ ca đại nhân mỉ tạ giả xì ẳng cô những mày, rơi vào trầm tư an bài xử thế giang, vậy không đều là bọn họ cái này vài tên quan chủ khảo chuyện sao? Hổ ca đại nhân tại sao muốn làm điều thừa nhưng lại cố ý đem ạ bù tổng đội trưởng cho an bài tiến đến lẽ nào hổ ca đại nhân đã sớm biết trận này trung nhận sát hoạch sẽ có đại sự gì phát sinh đột nhiên? Nàng nhớ lại mấy ngày hôm trước gõ rổ xì mà dự ở trước khi đi nói câu nói kia, không ngờ tới ở các ngươi những thứ này xử thế giang bên trong. Lại vẫn ẩn nút một cái tên lợi hại như vậy chẳng lẽ nói họ rổ xỉ mà dưới khi đó gặp phải người lợi hại, chính là trường ca thảo nào tên kia lúc đó như thế suy yếu, liền thổ phân thân đều ngưng không được nếu như là ạ bù tổng đội trưởng lời nói có thể thật là có bản sự này cũng khó nói đang ở mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ tâm lý đối với viên thanh thân phận cảm thấy khiếp sợ thời. Điểm. Trung ương bên trong tháp. Gian nào đó thí sinh phòng nghỉ. Họ rổ xỉ mà đại nhân. Đây là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ở nơi này chàng trung nhận trong cuộc thi biểu hiện ra hết thể số liệu giả cỡ xỉ cả bù tô đem một tấm có khắc ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ảnh chân dung ta tờ phì hển cắt chuyển đến họ rổ xỉ mà trong tay. Sau đó nhìn trước mặt cái này tiểu tụy vô cùng tóc dài nam tử nói, họ rổ xỉ mà đại nhân, ta cảm giác được ngươi bây giờ dường như cực kỳ suy yếu, là kế hoạch xảy ra biến cố gì sao họ rổ xỉ mà trầm mặt nói, gặp phải một cái cực kỳ khó giải quyết ra hỏa, trong chốc lát sơ suất. Dạ cờ xỉ cả bụ tô đẩy một cái kính mắt, có thể để cho họ rổ xỉ mà đại nhân đều cảm thấy khó giải quyết ra hỏa sao xem ra trận này trung nhận sát hoạch thực sự là càng ngày càng thú vị. Họ rổ xỉ mà trầm giọng nói, ta cổ thân thể này đã sắp đến cực hạn, thực lực không cách nào trở lại đỉnh phong, vì có thể để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, ta phải trở về một chuyến vũ quốc, nơi đây liền giao cho ngươi. Trở về vũ quốc ngài là muốn đi tìm cái tổ chức kia sao? Có thể ngài không phải đã ly khai bọn họ sao? Bây giờ đi về, chẳng lẽ không sợ bị vẹn vấn tội sao? Nghe đến họ rổ xì mà phải về vũ quốc, dạ cờ xỉ cả bụ tổ ngay lập tức sẽ đoán được ý nghĩ của hắn. Cũng sẽ không, cái tổ chức kia nhìn trước mắt bên trong là trao đổi ích lợi, miễn là cho bọn họ đầy đủ quyền lợi, ta có thể thuê làm bọn họ giúp ta làm một chuyện. Nói đến đây, họ rổ xì mà dường như lại nghĩ tới điều gì, vì vậy lại hỏi hướng dạ cờ xỉ cả bụ tổ nói, được rồi, ba cái kia âm nhẫn tiểu quỷ đâu, làm sao chưa thấy bọn họ tới trung ương tháp, lấy ba người bọn họ thực lực. Thông quan tử vong xâm lâm hẳn không phải là vấn đề. A ba tên kia với hắn mà nói tuy chỉ nhưng là con bỏ đi, nhưng cùng lúc cũng là sớm định ra huế thổ chuyển thân vật chứa, lưu lại vẫn có chút chỗ dùng. Dạ cờ xỉ cả bủ tổ giang tay ra nói, thật bất hạnh, bọn họ ở trên đường gặp xa ẩn tổ ba người, bị giết chết, chỉ có cầm trốn thoát. Nàng kia người đâu? Họ rổ xỉ mà hỏi. Cầm đang thoát đi ta yêu 320 lỏ truy sát phía sau, gặp một khắc đàn phong quốc thí sinh, những thí sinh kia cũng đều là biến thái, bọn họ bắt sống cầm. Sau đó nói đến đây, dạ cờ xỉ cả bụ tô lại đẩy một cái hắn bộ kia 24K tinh khiết ngân nhãn kính. Sau đó cái gì họ rổ xì mà dứng mày, không kiên nhẫn nói. Sau đó bị bọn họ mạnh mẽ cái kia họ rổ xì mà bây giờ thí sinh đầu đều như thế thiết sao lại vẫn có thể làm được chuyện như vậy ai biết được bất quá con bỏ đi không thấy. Ta muốn họ rổ xì mà đại nhân hẳn là còn có khác chuẩn bị đi dạ cờ xỉ cả bụ tô cười nói. Lần này kế hoạch phát sinh ngoài ý muốn thật đúng là nhiều, ta đi trước xử lý một chút những chuyện khác. Chuyện nơi đây trước hết giao cho ngươi. Nói xong câu đó, Orosimaz liền chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Mấy phút sau, đang ở vê nút cờ tiêu chạy ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức đè nén. Chuyện gì xảy ra? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ biến sắc, liền cái mông đều không lau liền đứng lên. Ngay tại lúc hắn đứng lên cái kia phút chốc, một viên trắng bệnh đầu lâu đột nhiên từ phía trên trần nhà chạy trốn xuống tới. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ không có ý thức được đỉnh đầu nguy cơ. Lúc này, hắn đang muốn đi nói quẩn. Kết quả mới cúi người xuống, trên mông liền truyền đến một hồi đau rát cảm giác. Hỗn đản, lúc này ngươi đột nhiên cúi người xuống làm cái gì? Còn có, con mẹ nó ngươi kéo xong thì cũng không chùi đít sao bị dính miệng đầy van nở dê phân họ rổ xì mà nhất thời tức miệng mang to. Đợt, đề cử một bản bằng hữu hổ cả sách mới hổ cả, cha ta là đàn rồ.